Nàng là độc xà bóng đêm. Chương 5, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, 5 giờ 30 sáng, nó thức dậy và vào nhà tắm làm VSCN. Sau khi xong thì nó mặc một bộ đồ thể thao, áo crop top không tay, quần thun dài, đôi giày bata, tất cả đều là hiệu Nike và màu trắng. Nó chạy vài vòng quanh biệt thự tập thể dục buổi sáng. 6 giờ 30, bài tập kết thúc, nó đi vào phòng tắm rửa rồi thay đồ chuẩn bị đi học. Quần áo nó mặc rất đơn giản, chỉ là một áo len cổ cao, chiếc áo sơ mi tay dài không đóng một cúc trên và để ngoài quần, một chiếc quần jean rách gối, áo khoác blazer và một đôi giày bata, tất cả một màu trắng. Nó đi xuống phòng ăn bảo hầu nữ đem cho một cốc coffee đen lạnh không đường, đang nhâm nhi coffee thì cô bước xuống với bộ quần áo là một chiếc áo sơ mi đen sọc trắng bỏ ngoài thùng áo bomber cột hờ ở hông, quần bò đen dài được sắn lên một ống hơn mắt cá một ngón tay, đi đôi Converse cao cổ đen đế 3 phân màu trắng. Đến bên nó ngồi xuống một chiếc ghế, cô bảo hầu nữ cho một ly nước ép, cô hỏi nó. Con glass chưa xuống à chưa? Nó đáp cụt mùn tiếp tục nhâm nhi cốc coffee trên tay. Mày có tính gọi nó theo cách cũ không? Cô lại hỏi, có thể, nó trả lời rồi đặt cốc coffee lên bàn nói tiếp, nhưng mới ngày đầu cứ để nó yên đi. Nó lấy điện thoại gọi vào số của nhỏ, lần một không bắt, lần hai để một hồi lâu thì nhỏ mới bắt máy, giọng ngái ngủ nhỏ khó chịu nói. Ai vậy, mới sáng sớm mà có biết là phá giấc mơ đẹp của ta không? Ngươi mà không có lý do chính đáng thì đừng trách ta đáng sợ. Nhỏ vừa dứt lời nó liền chậm rãi nói. Nói xong chưa, nhận ra cái giọng ấy, nhỏ đang nằm một nửa trên giường một nửa sắp lọt thì 1,2 lọt luôn xuống đất một tiếng. Aida, vang lên bên điện thoại, một là dậy, hai là cắt tiêu vặt một tháng. Lời nó nói chính là mệnh lệnh nên tất nhiên nhỏ sẽ chọn cái thứ nhất, nhỏ không ngu gì chọc giận nó đâu. Dậy, dậy liền Aida. Lại thêm một tiếng, Aida, vang lên, do lo sợ bị cắt chi tiêu trong một tháng nên nhỏ nhắm mắt nhắm mũi chạy vào nhà tắm thì đập mặt vào cửa nhà tắm. Bên dưới nhà nó đã cúp máy và tiếp tục nhâm nhi cốc coffee của mình, cô thì cũng đang uống ly nước ép táo xanh và chanh thì cô đặt chiếc ly xuống nói. Tao nghe nói trước khi bọn tao về là đã nhập học rồi, vậy ở đó có gì thú vị không, kể tao nghe. Ai biết, nó nhún vai trả lời như đúng rồi. Thế, éo nào mày đi học và không biết ở đó có gì, chẳng lẽ chán lắm à, cô nâng chân mày hỏi. Có đi đâu mà biết, nó lại trả lời hết sức hừng hờ làm cô nhíu mày. Vậy mày vẫn chưa nhập học. Hồ sơ còn đây, nó chỉ vào cái ba lô nó đặt trên ghế. Trường mà các cô gái sắp học là trường cao trung dành cho các thiếu gia tiểu thư à, không, đây là trường mầm non, tiểu học, sơ trung lẫn cao trung luôn, 4 cấp chia thành các khu khác nhau, các lớp ở cao trung chia thành 3 năm, năm nhất, năm 2, năm 3, các lớp của mỗi năm chia thành các khối A, B, C. Năm nhất là C và tương tự các năm sau, năm nhất có 10 lớp, đó là C1, C2, C3 tới C10, từ C1 đến C5 là lớp nâng cao học từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều, còn từ C6 đến C10 thì là lớp thường học từ 7 giờ sáng đến 11 giờ trưa, sau đó về và quay lại trường lúc 2 giờ chiều và học đến 5 giờ chiều. Có hai lớp học duy nhất của sơ trung một lớp và cao trung một lớp, đó là lớp thứ 11, lớp này chỉ dành cho những học sinh cá biệt phạm quy học kém như là gây sự đánh nhau, phá phách, học lực thấp. Lớp thứ 11 này sẽ dành cho cả 3 năm học của học sinh cá biệt đó. Góc truyện audio.com. Kết thúc cuộc nói chuyện là lúc nhỏ bước xuống, vừa thấy mặt nhỏ cô đã càu nhàu rằng nhỏ lâu lắc, còn nó không nói gì, nhỏ chỉ cười xòa bắt đầu ngồi ăn phần sandwich mình dặn cô hầu làm, nhỏ hôm nay vẫn xinh như mọi hôm, vẫn màu đỏ đầy trên người. Nhỏ mặc một chiếc áo sơ mi đỏ nhạt có họa tiết trái tim trên cổ áo, túi áo và tay áo, chiếc váy xếp ly màu đỏ tươi caro sọc đỏ đen, đôi tất dài đến hơn nữa đùi cùng màu với chiếc áo, đi đôi Lolita màu đen có đính đá hình trái tim màu đỏ sẫm. Cả ba kết thúc bữa sáng của mình rồi xuống garage lấy ô tô đi, nhỏ lái chiếc BWM màu đỏ yêu thích đã được chuyển về từ bên Mỹ, nhỏ chờ cô, còn nó thì đi mô tô cho tiện. Cổng vừa mở hai chiếc xe đã phóng ra ngoài, nhỏ không có lái xe hơi ẩu như nó hay cô, tuy chậm đối với cô và nó nhưng là nhanh đối với người bình thường, chẳng mấy chốc đã tới ngôi trường tụi nó học, trường có tên là Noble School. Trường quý tộc, trước cổng trường có một đám người đứng đó nhốn nháo tụ tập, hai chiếc xe của tụi nó phóng tới với tốc độ hơn người làm đám học sinh đó giật mình giạt ra một bên, có chỗ chống tụi nó liền chạy vào và lái đến hầm để xe, cất xe rồi thì lên sân trường đứng. Không biết từ đâu có tiếng gầm rú của động cơ xe hơi, đúng thật có hai chiếc xe hơi sang trọng đang lao tới, một chiếc màu đen và một chiếc màu vàng kim. Bước xuống từ chiếc xe đen là ba chàng trai phong độ đẹp trai, vừa thấy bọn họ là đám con gái nhốn nháo la hét. Bước xuống từ xe màu vàng kim kia là ba cô gái xinh đẹp. Họ bước tới chỗ ba chàng trai và cả sáu cùng đi vào, nhưng mới đi được mấy bước thì bỗng hai người con trai trong số đó bị kéo tay lại, đó là ba đứa con gái khác. Tụi à ăn mặc hở hang loè loẹt son phấn đậm đà. Phong, anh ơi hôm nay đi chơi với em nha, à đầu tiên nói bằng giọng ngọt mía. Đúng đó, Vũ thiếu à đi chơi nha. À thứ hai nhí nha nhí nhảnh nói tiếp, đi nha anh. À thứ ba cũng ôm lấy cánh tay anh chành tên Vũ. Thế rồi cả hai cùng đồng thanh, không, hai à kia nhục mặt ngậm ngùi thả tay ra, chỉ riêng à đầu tiên là vẫn bám lấy người tên Phong. Bên phía tụi nó, nè có chuyện gì ở kia vậy? Nhỏ tò mò nhìn chăm chăm về phía đám đông, coi dần tớ tới đó xem một chút nha. Nhận được cái gật đầu của nó, nhỏ mới lon ton chạy tới xem, lát sau nhỏ quay lại nói. Chỉ là bọn con gái háo nam với ba tên công tử bột thôi, với ba đứa con gái nhìn không có vẻ gì là hống hách thôi. Vậy à, thế có lẽ nên tránh xa chút đỉnh. Cô trống hông hơi nghiêng đầu nhìn về phía đông người. Muốn chơi không? Nó hỏi câu đầy ẩn ý, nhỏ và cô nhìn nhau rồi nhìn nó xong cười. Poisonous Crystal sẽ trở lại. Cả hai cùng đồng thanh. Cách chương.